Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 261, ở trong nước ngủ rồi. Buổi chiều Lê Mộc Mộc liền rời đi quân uyển, đi bệnh viện Vấn An bị nàng đánh cho tàn phế, quân dục rốt cuộc quân dục bị nàng đánh đến thảm như vậy. Nàng trong lòng nhiều ít vẫn là có điểm áy náy. Thường lui tới nàng cũng sẽ không như vậy. Ân, dùng sức, đại khái lần này là cách lâu lắm chưa thấy được hắn. Tâm tình tương đối kích động, cho nên khống chế không được quyền cước. Một không cẩn thận dùng sức quá mãnh, nhưng này chỉ là nàng tới bệnh viện một bộ phận nhỏ nguyên nhân. Chính yếu nguyên nhân vẫn là bởi vì nàng manh vật thiếu nữ cùng quân Việt ca ca sự, ngày mai nàng muốn đem nhiều đóa thiếu nữ giấu đi, nhưng không thể thiếu quân dục hỗ trợ. Vừa lúc nàng nghe nói ngày mai quân Việt ca ca sẽ đi tham gia một hồi tiệc rượu, đây là cái thực tốt cơ hội, cũng không biết quân Việt ca ca có thể hay không mang theo nhiều đóa thiếu nữ cùng đi. Bên này Lê Mộc Mộc ám chọc chọc cùng quân dục thương lượng quân Việt ăn thịt đại kế. Bên kia Lan Đoá Đoá một mình một con cá, ở bể bơi phao phao, liền thoải mái dễ chịu ngủ rồi, chờ đến quân Việt tan tầm trở về. Lan Đoá Đoá còn ở hô hô ngủ nhiều, nhiều đóa đâu? Chưa thấy được cái kia nhuyễn manh manh tiểu nữ hoa, quân Việt không khỏi giữa mày túc hợp lại, tiểu Lan chạy nhanh nói. Đại thiếu gia, Lan tiểu thư ở lầu ba trong phòng. Hôm nay cả ngày cũng chưa ra tới, nàng là muốn đi gõ cửa nhìn xem tình huống. Chính là nơi đó, ai dám loạn tiến a? Đã biết, quân Việt nhàn nhạt phun ra ba chữ. Sải bước lên lầu, thông qua người trong mắt khổng già quét. Quân Việt mở cửa đi vào, trong phòng chỉ khai hình tròn thủy tinh đèn, ở ánh trăng sắc thủy tinh đèn. Ấm áp chiếu rọi xuống, toàn bộ phòng mông lung. Chỉ có thể nhìn đến chút đồ vật đại ý, bể bơi trên mặt nước nhu nhu phập phềnh màu ngân bạch ánh đèn. Mà nào đó tinh linh tuyệt mỹ con cá nhỏ, chính cuốn khúc thân mình, trầm ở thủy trung gian, một đầu mềm mại kim sắc tóc dài. Phiêu tán ở thủy gian, hợp lại nàng kia tản ra oánh oánh ánh sáng màu lam đuôi cá. Đẹp không sao tả xiết, nàng tựa hồ ngủ thật sự hương. Thường thường, sẽ có nhất xuyến xuyến nho nhỏ phao phao từ trong nước toát ra tới. Sau đó tan vỡ, quân Việt mặt mày tràn đầy thanh thiển ý cười. Bỗng nhiên hắn một tay giải khai áo sơ mi, chậm rãi tiến vào trong nước, vẫn chưa phát ra một tia tiếng vang, hắn du qua đi. Từ sau lưng vây quanh lại nào đó đang ngủ ngon lành tiểu gia hỏa, trên người nàng có một loại ngọt ngào mùi hương, ở trong nước khi loại này mùi hương đặc biệt nùng liệt. Quân Việt đem đầu chôn ở nàng sau cổ, nàng trắng nõn thiên nga cổ gần đây ở gang tấc, quân Việt nhịn không được vươn đầu lưỡi liếm liếm, như là không đã ghiền dường như, môi mỏng khẽ nhếch ngậm lấy nàng trâu tròn ngọc sáng nhĩ môi, môi răng nhẹ nhàng tư a ma. Trong lúc ngủ mơ Lan Đoá Đoá cực kỳ không thoải mái rụt rụt cổ. Chép chép miệng lại tiếp tục ngủ, ở nàng chép chép miệng đồng thời. Trong miệng lại phun ra nhất xuyến xuyến bọt khí, ngây thơ bộ dáng, đáng yêu cực kỳ, quân Việt khóe miệng dơ lên. Trực tiếp bơi tới nàng trước mặt, đem nho nhỏ một đoàn mềm mại hợp lại tiến trong lòng ngực. Hồng liễm môi mỏng không chút do dự hôn lên Lan Đoá Đoá môi đỏ, nếu nói như vậy Lan Đoá Đoá còn không tỉnh, kia nàng liền thật sự quá có thể ngủ, cảm giác được đến từ cánh môi thượng tê dại cảm. Lan Đoá Đoá mơ mơ màng màng mở to mắt, đập vào mắt là một trương phóng đại tuấn mỹ khuôn mặt, Lan Đoá Đoá ước chừng trinh lăng có 10 giây, như là không hài lòng nàng ở thất thần. Quân Việt đột nhiên chơi xấu ngậm nàng cánh môi cắn một ngụm, Lan Đoá Đoá thở nhẹ một tiếng, trở tay ôm quân Việt eo, cùng từ trong nước nhảy đi ra ngoài, trồi lên mặt nước lan đoá đoá. Ướt dần dề xanh thảm đôi mắt lên án nhìn chằm chằm trước mắt lệnh người thẳng nuốt nước miếng nam. Nhân, cắn đau đau, nàng rầu cái miệng nhỏ tỏ vẻ cầu hô hô. Cầu trấn an, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.